Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 414, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trung Nguyên đứng bên gật đầu, nhìn Phương Thiếu Nam với ánh mắt nửa cười nửa không. Đúng vậy, Thiếu Nam, ta không ngờ cậu lại cởi mở đến thế. Sao hồi du học không thấy biểu hiện gì nhỉ? Phương Thiếu Nam thấy đám đông đứng trước cửa, mặt đỏ bừng, biết rõ lời mình vừa nói đã bị nghe hết. Đáng sợ hơn, Diệp Minh Nguyệt say khướt đang ôm chặt lấy anh, hai người ngồi bệt dưới đất, tình cảnh này quá dễ gây hiểu lầm. Thôi được rồi, Thiếu Nam, đỡ Minh Nguyệt về phòng nghỉ đi. Mọi người giải tán đi, Cố Hiểu Thanh nháy mắt với Phương Thiếu Nam. Không được, ta không thể giao Minh Nguyệt cho tên sắc lang này. Quách Đông Hoa đẩy Phương Thiếu Nam ra, rồi đỡ Diệp Minh Nguyệt rời đi. Bạch Trung Nguyên vừa trêu chọc bạn mình, vừa tiến lại gần Phương Thiếu Hàn, khẽ hỏi. Cô gái đang đỡ vợ của thiếu nam kia là ai vậy? Anh cũng động lòng rồi sao? Phương Thiếu Hàn cười đáp. Dù chỉ là một tình tiết nhỏ, nhưng nó đã thêm chút niềm vui cho đám cưới của Cố Hiểu Thanh. Sau khi nhậm chức cục trưởng, Phương Thiếu Hàn bận rộn hơn bao giờ hết. Dù dành ra 10 ngày để đi hưởng tuần trăng mật với Cố Hiểu Thanh, nhưng rõ ràng là chưa đủ với anh. Theo lời kêu gọi của Cố Hiểu Thanh, Cố Như Hải cùng vợ trở về thôn Cố Gia Trang. Giờ đây, cả thôn phải sống nhờ vào Cố Hiểu Thanh. Đất canh tác không còn, thanh niên trong làng đều chạy đến xưởng của cô làm việc, kiếm sống. Vì vậy, khi thấy Cố Như Hải về thôn, họ suýt nữa tôn anh lên như Phật. Ban đầu, Cố Như Hải không muốn trở về và đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với xung đột, nhưng thực tế lại khác. Cố Hiểu Thanh được dân làng tôn kính như bà Hoàng, họ sợ làm Phật ý cô dù chỉ một chút. Chưa đầy vài ngày ở thôn, Cố Hiểu Thanh nhận được điện thoại của Phương Chi Tuyết, vội vã trở về thủ phủ. Phương Chi Tuyết nói với cô rằng lão gia của gia tộc Nạp Lan Hoành Đồ, muốn gặp cô. Vừa đến thủ phủ, Phương Chi Tuyết đưa Cố Hiểu Thanh đến một tứ hợp viện rộng lớn. Trong thư phòng, Nạp Lan Hoành Đồ đang nằm trên ghế bập bênh, đeo máy thở và truyền dịch. Phương Chi Tuyết gõ cửa rồi dẫn Cố Hiểu Thanh vào. Lão gia Nạp Lan, đây là Cố Hiểu Thanh. Phương Chi Tuyết nói với vẻ mặt lạnh nhạt, so với gia tộc Phương, Nạp Lan gia không kém cạnh, nhưng không như Phương lão gia, họ không phải là người tự lập nghiệp, theo cách mạng đến ngày giải phóng. Nạp Lan gia thuộc phe trần trừ trong chiến tranh, mãi đến khi thấy tình thế bất lợi mới quy hàng. Nhờ tài lực hùng hậu, họ mới được trọng dụng sau giải phóng. Cố Hiểu Thanh, Nạp Lan Hoành Đồ nhìn người phụ nữ bình thường đứng cạnh Phương Chi Tuyết, cười khổ. Không ngờ, cuối cùng chúng ta đều thua một tay cô. Tôi không hiểu lão gia đang nói gì. Cố Hiểu Thanh giả vờ ngây thơ, trả lời bình thản. Ha ha, những ngành nghề Nạp Lan gia vất vả gây dựng trong nước, bị lũ cuốn trôi, công trình bị cô phơi bày, công ty còn lại bị cô chèn ép, buộc chúng tôi phải bơm tiền giải cứu. Mấy mảnh đất và tài sản cuối cùng, cô cũng mua với giá rẻ mạt. Tôi không rõ lắm, tôi chỉ biết rằng nếu không làm việc xấu, đêm về không sợ ma gõ cửa. Cố Hiểu Thanh đáp lại với giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sắc bén. Nạp Lan Hoành Đồ hít sâu, hỏi. Cô cũng biết trước về khủng hoảng tài chính. Cái gì? Vì vậy, cô mới thuận nước đẩy thuyền, giao hết tài sản cho Phong Khinh Dương. Vì cô biết, càng đầu tư nhiều, thiệt hại sẽ càng lớn. Tôi không hiểu ý lão gia. Thôi được, cô giả ngây, ta cũng không hỏi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Thanh, giờ cô giàu có, công ty Thanh Vân độc chiếm thị trường nước giải khát, sữa. Ái Nhi của cô đánh bại mọi hãng sữa trong nước, nhà máy, đất đai, mỏ than, khoáng sản quý hiếm cô sở hữu, cộng lại có lẽ bằng nửa quốc gia rồi chứ. Cố Hiểu Thanh cười mà không đáp, cô tự biết tài sản mình có bao nhiêu, nói bằng nửa quốc gia là hơi quá, nhưng nếu đợi thêm 5-6 năm nữa, khi công ty Bách Tấn phát triển và thị trường Mỹ ổn định, tài sản của cô có lẽ sẽ đạt đến mức đó. Cô có hứng thú mua lại phần tài sản còn lại của chúng tôi không? Bao gồm cả những tài sản Phong Khinh Dương bị thiệt hại ở Nam Á và những tài sản trước đây của cô. Nạp Lan Hoành Đồ thở dài. Tài sản của tôi, sao phải bỏ tiền ra mua lại? Cố Hiểu Thanh hỏi ngược. Nạp Lan Hoành Đồ bất lực. Ta biết mà, Phong Khinh Dương nói với ta, muốn trả lại tài sản trước đây cho cô. Phần còn lại anh ta muốn đổi thành tiền mặt. Cô có hứng thú với một số tài sản của Nạp Lan gia không? Tôi không hứng thú. Câu trả lời của Cố Hiểu Thanh khiến Phương Chi Tuyết bất ngờ. Không ngờ cô lại từ chối thẳng thừng đề nghị nhượng bộ của Nạp Lan Hoành Đồ. Những nếp nhăn trên mặt Nạp Lan Hoành Đồ càng sâu hơn. Ông dường như đã hiểu ra điều gì đó. Không còn việc gì khác, lão gia nên nghỉ ngơi đi. Cố Hiểu Thanh quay người rời đi. Phương Chi Tuyết cũng nói, lão gia giữ gìn sức khỏe. Rồi theo Cố Hiểu Thanh ra khỏi tứ hợp viện. Hai người vừa định đi, bỗng nghe tiếng cười cao vút của Nạp Lan Hoành Đồ vang khắp sân. Ha ha ha ha, tốt, quá tốt, Cố Hiểu Thanh. Ha ha, ta cuối cùng cũng hiểu rồi. Cuối cùng, lên xe, Phương Chi Tuyết và Cố Hiểu Thanh nhìn nhau. Gọi 120 đi, Cố Hiểu Thanh nói, cô đoán lão gia có lẽ sẽ ngất xỉu sau phút cao trào đó. Ừ, nhưng ông ấy hiểu ra điều gì nhỉ? Ta rất muốn biết, Phương Chi Tuyết vừa gọi điện vừa hỏi. Sau khi khủng hoảng tài chính qua đi, người của tôi đã mua lại nhiều tài sản với giá rẻ. Phong Khinh Dương đang bị dồn đến đường cùng, giới doanh nhân Hồng Kông của anh ta cũng tan rã vì vấn đề vũ khí, không còn ai hỗ trợ. Giờ anh ta chỉ có thể bán tài sản với giá rẻ mạt cho tôi. Vì Nạp Lan gia cũng có phần trong đó, nên Nạp Lan Hoành Đồ hy vọng tôi sẽ mua lại, để giảm bớt thiệt hại. Cố Hiểu Thanh không giấu giếm, Phương Chi Tuyết chợt hiểu, hóa ra Nạp Lan Hoành Đồ có ý đó. Khi thấy Cố Hiểu Thanh cự tuyệt, ông ta biết ngay ai là người đang chèn ép họ ở Nam Á, nên mới thốt lên. Quá tốt, Cố Hiểu Thanh, xe khởi động, Phương Chi Tuyết hỏi. Tiếp theo cô định làm gì? Không biết nữa, có lẽ sẽ đầu tư thêm vào Internet và ngành dược. Cố Hiểu Thanh nhìn ra cửa sổ. Giờ đây, tài sản của cô đã nhiều đến mức không cần đếm nữa. Bất động sản chỉ là bước đệm, kỷ nguyên tiếp theo là của Internet và lĩnh vực có thể tạo ra cuộc cách mạng tiếp theo chính là y tế. Cố Hiểu Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng để đi tiên phong. Thật không hiểu nổi cô. Ta nghĩ vấn đề lớn nhất của cô bây giờ là... Là gì? Cố Hiểu Thanh tò mò hỏi, là sinh con với Thiếu Hàn nhanh lên đi. Xe lao đi trong tiếng cười vui vẻ, dưới ánh hoàng hôn, hướng về phía chân trời mới. Cách chương.